Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay với lịch phát sóng từ 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Hôm nay, Phan Hồng xin giới thiệu tới các bạn thính giả một câu chuyện ngôn tình mới có tựa đề Cô bé lọ lem của lão đại. Tác giả Nhạc Nhan. Giới thiệu. Vừa thấy đã yêu, nhân duyên chơi đỉnh. Tên đàn ông thô lỗ này cho là mình đang sống ở thời đại nào? Ngay cả một nữ sinh trung học cũng biết những lời này là gạt người. Anh ta cứ nhiên nghiêm trang nói xong, mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp, không tiếc hy sinh nhan sắc, xả trang đầu heo muốn làm cô vui lòng. Không hỏi lấy một tiếng đã quyết định tương lai của cô, dùng nhiều thủ đoạn tồi tệ muốn lừa gạt cô lên giường của anh, mà cô lại không kiên định bị anh mang ra đùa giỡn. Tự cho là duyên phận trở định của kiếp này của anh không ai khác ngoài cô. Nhưng không ngờ bệnh phong lưu của anh như bệnh nan y không chữa được. Anh lại không biết kiềm chế, cũng phạm vào lỗi như những người đàn ông bình thường khác. Cô giận đến nỗi không thèm nói một tiếng tạm biệt đã bỏ đi. Chương mở đầu. Đứng lại, chạy nữa tôi sẽ nổ súng. Gần 6 giờ tối, nhân viên tan tầm nhộn nhịp tiến ra đường lớn. Nghe tiếng kêu từ phía sau, cả nam lẫn nữ lập tức kêu lên rồi tránh né ra hai bên đường. Những người nhát gan liền chui vào các cửa hàng bên đường. Có người sợ hãi bị đạn lạc bắn trúng mà nằm sấp trên đất. Phía trước là một bóng dáng nhỏ gầy đang chạy nhanh như tên bắn ra. Phía sau là một cô gái mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt chạy theo từng bước. Trong tay cô gái cũng không có súng, chỉ là vừa rồi cô thấy có người bị cướp nên kêu lên một tiếng, muốn dọa tên cướp một chút để giành lại đồ mà thôi. Bởi vì mặc váy chỉ dài tới đầu gối và mang giày cao gót nên cô gái chạy thế nào cũng không nhanh. Cuối cùng cô dứt khoát kéo váy lên cao, lộ ra một góc quần nhỏ trắng tinh như ẩn như hiện. May mà người đi đường đều đang bận rộn tránh né kẻ chạy người đuổi, không ai chú ý tới cô đã lộ ra cảnh xuân ra ngoài. Thân ảnh nhỏ gầy trước mặt lại đang chạy trốn nhanh hơn. Cô gái lo lắng cởi xuống một chiếc giày cao gót ném về phía hắn. Chiếc giày cao gót nhỏ màu trắng bay theo một đường cong rất đẹp trên không trung. Một người đàn ông mới từ một chiếc xe BMW màu đen bước ra, còn chưa kịp chỉnh lại y phục một cách đàng hoàng, một vật thể lạ liền tập kích hắn. Hắn theo bản năng tránh né qua một bên, vật thể lạ liền rơi xuống trên mui xe sau của hắn, phát ra tiếng vang nặng nề. Người đàn ông còn chưa kịp xem kỹ hung khí đã tập kích hắn. Đợt tập kích thứ hai lại tới. Với thân thủ nhanh nhẹn gọn gàng, người đàn ông tránh thoát lần nữa. Vì vậy, vật thể khả nghi lại nện vào trên chiếc xe yêu quý của hắn lần nữa. Đáng giận, người nào mà dám lớn mật như thế? Chiếc xe BMW được hắn quý trọng còn hơn cả mỹ nữ. Nếu như có người dám đụng vào xe hắn, hắn nhất định sẽ dần cho người nọ một trận. Người đàn ông ngẩng đầu lên, tìm kiếm kẻ nào giữa ban ngày ban mặt lại can đảm to gan lớn mật đến như vậy. Lại kinh ngạc thấy một cô gái với đôi chân trần, váy ngắn kéo thật cao đến khu bí mật lộ ra một góc quần lót, đang bay lên với kỹ năng đặc biệt chỉ xuất hiện trước ống kính trong phim điện ảnh, đạp một cước vào lưng của một tên thiếu niên đang chạy phía trước. Lực đạp cộng thêm quán tính lúc bay đến đánh ngã người thanh niên xuống đất. Cô gái lập tức nắm hai tay của người thanh niên bắt chéo ra sau lưng, đoạt lấy cái túi xách LV trong tay hắn, hai chân đè ở trên lưng hắn, quát lên. Ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc ngoài đường phố, đầu người có vấn đề sao? Thiếu niên cắn chặt hàm răng, nằm trên mặt đất quật cường bảo trì trầm mặc không nói gì. Hắn xem ra chỉ có 14-15 tuổi, tóc có vẻ bị cháy nắng, còn bẩn thỉu dính bệt vào nhau, vừa nhìn liền biết là bộ dạng thiếu dinh dưỡng. Cô gái lấy tay nâng mặt của hắn, nhìn đến gò má thon gầy của hắn, nhíu mày một cái. Tại sao cướp bóc ngoài đường phố? Con nhỏ tuổi không lo học, muốn vào nhà giam dưỡng lão sao? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Không cần ngươi phải trông nom, muốn giao ta cho cảnh sát thì nhanh. Tại sao lại cướp bóc? Cô gái bày ra gương mặt xinh đẹp như búp bê, chừng một đôi mắt vừa lớn vừa tròn. Tuy cũng không có bao nhiêu cảm giác uy nghiêm, nhưng phần trong suốt tinh khiết lại làm cho thiếu niên chột dạ. Đói. Thiếu niên cuối cùng cũng thốt ra được một chữ. Cô gái à một tiếng, một cánh tay đột nhiên gõ lên trên đầu thiếu niên một cái. Chị sớm biết chính là như vậy, xem cậu còn nhỏ tuổi cũng không có bản lãnh học cái xấu. Cô đứng lên buông cậu thiếu niên ra. Cậu thiếu niên từ từ đứng dậy từ dưới đất, nghi ngờ nhìn cô. Cô lấy ví từ chiếc túi trên vai, móc ra 2 tờ 1.000 đồng có giá trị lớn. Cho cậu này. Tính lừa ai hả? Thiếu niên lộ ra ánh mắt đừng có nghĩ người ta dễ bị lừa gạt. Cô gái gõ đầu của cậu một cái. Đói bụng thì tìm người giúp đỡ, tại sao có thể làm chuyện phạm pháp? Đồ ngốc, chỉ cần động não một chút thì cũng nghĩ ra được rất nhiều phương pháp, làm gì nhất định phải ngốc đến mức tự nộp mình cho nhà giam chứ? Thiếu niên nhìn 2 tờ tiền lớn, nháy mắt mấy cái, vẫn còn có chút không thể tin được. Bây giờ còn có người tốt như vậy sao? Cô gái dùng chân trần đá hắn một cái. Cậu có cần hay không? Không muốn lấy thì chị thu tiền lại nhá. Ai nói không cần? Vừa thấy cô thật muốn thu hồi, thiếu niên vội vàng đoạt lấy. Nói giỡn, hắn đã 2 ngày 2 đêm chưa ăn cái gì, tiếp tục nhịn đói nữa nhất định sẽ chết. Cô gái nhìn cái túi sách LV trong tay một chút, lại nhìn xung quanh xem người mất đồ ở chỗ nào, nhưng lại tìm không ra. Áo khoác của cô còn đang nằm trên tay thì lại đâu mất. Tiểu thư, là áo khoác của người phải không? Một vị lão tiên sinh nhặt lên cái áo khoác bị ném ở một góc đường. À vâng, cảm ơn bác. Cô gái cảm kích nhận lấy áo khoác của mình, có chút bất đắc dĩ cười khổ. Cô không sợ cướp, tại sao người bị cướp đồ lại có lá gan nhỏ hơn cô, lập tức bỏ chạy không thấy bóng dáng, còn vứt áo khoác của cô trên mặt đất. Cô giơ chiếc túi LV trong tay lên nhìn một chút, lại giao túi sách cho thiếu niên. Cho cậu đó. Thiếu niên lại giống như chán ghét, nhìn chiếc túi sách một cái. Tôi không cần. Không nhớ cậu đã cướp nó. Ôi, hiện tại bản thiếu gia mất hứng, có được hay không? Thiếu niên dùng lỗ mũi hừ một tiếng, ngược lại hỏi cô gái. Cô tên là gì? Nhìn cô mặc bộ đồ công sở đoan trang, búi tóc gọn gàng sạch sẽ, là phụ nữ đi làm mà. Cô gái nhìn hắn nói. Tôi tên Mạc Tiểu Mễ. Tôi tên là Diệp Tiểu Đao, cảm ơn tiền của cô, về sau chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Nắm chặt tờ tiền trong tay, thiếu niên hôn lên tờ tiền, sau đó nhanh chóng chạy ra. Mạc Tiểu Mễ nhấc cao chiếc túi LV trong tay, thở dài, chắc là giao cho cảnh sát thôi. Thật ra thì cô cũng biết, hiện tại xã hội này gặp chuyện bất bình rút sao tường trợ. Chuyện như vậy rất ít có người bị hại nào nói ra một lời cảm ơn, không quăng lại một câu xem thường, coi cô như bệnh thần kinh đã là cảm ơn trời đất rồi. Mạc Tiểu Thư, say của cô. Cô vừa muốn rời đi, một giọng nam trầm thấp gọi cô lại. Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc xoay người lại, phát hiện một người đàn ông cao lớn trong tay đang giữ lấy một đôi giày màu trắng, mới đột nhiên giật mình nhận ra đôi chân trần của mình. Cô cúi đầu kêu lên một tiếng, gương mặt ngượng ngùng dần đỏ ửng, vội vàng đón lấy đôi giày. Cảm ơn. Người đàn ông lại đột ngột rút tay về, khiến cô không lấy được. Cô nhíu nhíu mày, người đàn ông ngồi chồm hổm xuống ở trước mặt cô, từ trong túi của mình lấy ra một cái khăn tay màu xanh nước biển, bắt lấy một chân của cô. Lòng bàn chân bị bẩn rồi, lau sạch sẽ đi giày vào tốt hơn. Mạc Tiểu Mễ há tỏ miệng, cúi đầu nhìn vào thân hình cao lớn mà quái dị của vị đàn ông này. Cho dù là ngồi xổm cũng có thể cảm thấy hắn là một mãnh nam. Nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, tóc đen nhánh gọn gàng, bàn tay thô ráp to lớn đang cầm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô. Hơn nữa, hắn còn khoát lên thân hình khỏe khoắn, một bộ đồ da đen bóng, thực sự làm cho người khác lóa mắt. Nhìn từ trên xuống dưới, có thể nhìn ra hắn có một cái trán rộng rãi cùng sóng mũi cao. Mạc Tiểu Mễ nhíu chặt chân mày, một chân đứng thẳng, còn chân kia bị hắn nắm lấy, có cảm giác tê tê, làm cho cả người cô nổi da gà. Không, không cần, cảm ơn. Cô thử rút chân của mình về, người đàn ông ngẩng đầu lên, đó là một khuôn mặt anh tuấn đến phách lối. Một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng hiện lên ánh nhìn ngang bướng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng nõn. Chân của cô thật đẹp, làm cho người ta nổi lên dục vọng. Mạc Tiểu Mễ đầu tiên là há hốc mồm cứng lưỡi, ngay sau đó mặt liền đỏ như gức. Tiếp theo tức giận như ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Người đi đường ké mắt nhìn nhau. Một người đàn ông ở trên đường, cái cầm lấy chân của một cô gái. Một cảnh tượng thật quái dị. Người đàn ông cúi đầu hôn thật. Mạc Tiểu Mễ hét lên một tiếng, cái chân còn lại nâng lên đá. Một thân thể xinh đẹp trên không trung xoay 360 độ, mặt nam tử liền bị đá trúng một cái mạnh. Khốn kiếp, cái tên biến thái yêu chân này! Mạc Tiểu Mễ lại nện túi sách vào trên mặt hắn, nhảy dựng lên, chạy đến ven đường vội vàng ngăn lại một chiếc taxi, ngồi vào. Mau lái đi! Cô không phải mới vừa bỏ qua một tên cướp nhỏ, lại bị một tên biến thái dây dưa đấy chứ. Mạc Tiểu Mễ phải không vậy? Một tay xách giày của cô, một cái tay ôm lấy gò má bị đá trúng, người đàn ông từ từ đứng lên, mắt lóe lên tia sáng quỷ dị. Chàng trai bị chiếc giày của thần tình yêu đập trúng, trong tay vẫn cầm chặt lấy đôi giày cao gót nhỏ nhắn màu trắng, khóe môi nhếch lên tà khí. Cô bé lọ lem của tôi, cô không chạy được rồi. Chương 1. Buổi tối, 3 ngày sau, đồng hồ treo tường phía sau quầy rượu dần chỉ 10 giờ. Đồng hồ treo tường cũ kỹ phát ra âm thanh tí tách, trong khung cảnh huyên áo của quán rượu không thể nghe rõ được, nhưng Mạc Tiểu Mễ lại nghe được rõ ràng, làm cho đầu nàng đau muốn nứt ra. Lại lãng phí một buổi tối vô ích. Anh ta vẫn không tới. Cô không nhớ rõ là bắt đầu từ lúc nào muốn gặp mặt anh ta còn khó hơn lên trời. Anh ta luôn bận việc, rất bận, chỉ mỗi việc gọi điện thoại cho cô nói một câu ngủ ngon cũng không có thời gian. Quán bar này được đặt tên là hàng đêm, buôn bán rất thịnh vượng. Nghe nói có rất nhiều ngôi sao thần tượng nổi tiếng buổi tối sẽ đến để tiêu khiển, cho nên luôn hấp dẫn rất nhiều fan trung thành tới đây. Mạc Tiểu Mễ đọc được trên một tạp chí lá cải nào đó, nói anh ta cũng thường đến nơi này. Vì thế, Mạc Tiểu Mễ đã bỏ công tới đây liên tục một tuần liền, nhưng vẫn là không thấy anh ta đến. Mạc Tiểu Mễ nhàm chán uống một ly rượu, định uống xong ly này rồi về. Ngày mai cô còn phải đi làm nữa, không thể khiến cho đầu óc lại mơ màng khi tỉnh dậy. Rầm rầm rầm, cầu thang phát ra những tiếng vang nặng nề, âm thanh giống như xe tăng hạng nặng nghiền nát chướng ngại vật trên đường, làm Mạc Tiểu Mễ phải chú ý. Một người đàn ông cao lớn ở trần khó chịu đi xuống. Giờ này là mùa đông à, tối hôm nay còn có một luồng gió lạnh, lại có người còn dám cởi chân. Coi như quán bar được sưởi ấm, cũng không cần dũng cảm thế này chứ. Mạc Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, tóc của người đàn ông to lớn kia khá ngắn, toàn bộ chân tóc dựng đứng một cách phách lối, nửa người trên trần như nhộng, nước da ngăm đen còn ánh lên mồ hôi sáng bóng. Thân dưới mặc một cái quần da màu đen nhánh sáng bóng, làm nổi bật thân hình hoàn mỹ của anh và hai chân thon dài hấp dẫn vô cùng. Anh còn có cái mông hấp dẫn khủng khiếp. Mạc Tiểu Mễ cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy. Cô không nhớ rõ đã xem qua trên tạp chí lá cải nào, bảo là cái mông thật ra cũng là một bộ phận cực kỳ hấp dẫn của đàn ông, cho nên trung tâm của bộ phim điện ảnh Tình Nhân là thể hiện cái mông hấp dẫn của Lương Gia Huy, làm cho người ngoại quốc nhìn đều phải chảy nước miếng ròng ròng. Người đàn ông có vóc dáng to cao tận 1m90, anh vừa xuất hiện làm cho cả cầu thang cũng có vẻ nhỏ hẹp chật chội. Nghe nói quỷ rượu lầu 2 thỉnh thoảng sẽ có biểu diễn thoát y bất ngờ. Người đàn ông này có lẽ là vũ công nam thoát y. An Nhẫn, làm sao anh có thể đối với em như vậy? Mạc Tiểu Mễ còn đang đắm chìm trong sự ngưỡng mộ đối với mãnh nam. Một âm thanh cao vút bén nhọn của một cô gái lại truyền đến màng nhĩ của cô, làm cô không chịu được che lỗ tai lại. Theo sau đó là một cô gái trẻ trần trụi, trong tay ôm cái áo da đen bóng, trên cầu thang chạy xuống giống như một cơn gió, đuổi theo mãnh nam rồi dứt khoát vứt bỏ áo ra, trực tiếp từ phía sau nhào tới ôm thật chặt hông anh, vừa ôm vừa khóc thút thít. An Nhẫn, em rất thích anh, sao anh có thể nói lời tàn nhẫn như vậy? À, hóa ra là tình nhân gây gổ. Mạc Tiểu Mễ nhún vai một cái, đang định cúi đầu tiếp tục uống cho xong phần rượu của mình, không muốn để ý tới chuyện mấy cặp tình nhân hờn giận gây gổ, thì bên ngoài kia lại ngoài ý muốn bất ngờ nổi lên. Người đàn ông một tay bắt lấy cô gái đang quấn lấy anh, để cô vào góc tường. Đến đây chấm dứt, ok? Ánh mắt lạnh lùng của anh thầm sâu một bộ dạng sắt đá. Cô gái dung nhan kiểu diễm bỗng hòa khóc lên một tiếng, tiếp tục nhào tới ôm người đàn ông, gào khóc. An Nhẫn, em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh mà. Em chỉ yêu một mình anh, làm sao sẽ coi trọng kẻ mặt trăng nhỏ kia được. An Nhẫn, em yêu anh, em không muốn chia tay. Cút ngay.

Mặc dù cá tính của anh cực kỳ đáng ghét, nhưng dáng người lại cực kỳ hấp dẫn. Mạc Tiểu Mễ không thể không thừa nhận. Anh vuốt mái tóc Mạc Tiểu Mễ, tháo xuống cây châm cài sau đầu cô. Mấy cái kẹp nhỏ cố định mái tóc anh cũng tháo hết. Bởi vì có keo xịt tóc định hình cá chóc, tóc cô cũng không vì vậy mà đổ xuống, mà là vì bàn tay to của anh tùy ý làm loạn mới chậm rãi rủ xuống trên bờ vai. Xuôi tóc khẽ cong buông xuống, khiến gương mặt Mạc Tiểu Mễ có vẻ nhỏ nhắn, mắt to tròn ướt át, lại còn có khí chất điềm đạm đáng yêu. Hiện tại, Sản Nhẫn mới giật mình nhận ra sự xinh đẹp của cô, khiến tim của anh loạn mất một nhịp. Khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi cô còn hung hãn giống như con cọp cái. Dù sao khi thất tình, uống say cũng là chuyện rất bình thường. Anh nói, anh mới thất tình. Không muốn thừa nhận nỗi đau thương của bản thân, Mạc Tiểu Mễ dùng sức xoa hai mắt của mình. Sản Nhẫn thầm trầm cười một tiếng. Đúng, em không có thất tình, bởi vì duyên trời phân định là anh đã ở bên cạnh em rồi. Vô sỉ hạ lưu, da mặt dày, lại dám chiếm tiện nghi của bản cô nương. Mạc Tiểu Mễ làm bộ muốn đánh, lại bị Sản Nhẫn chặn lại kiêng lên. Cô sợ tới mức kêu la loạn xạ, tay không ngừng đánh vào phía sau lưng anh. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Buông ra, khốn kiếp, đồ lỗ mãng, lưu manh, hạ lưu. Mắng cũng bị em mắng rồi, anh ngại gì không giở trò lưu manh lần nữa. Sản Nhẫn khiêng cô đến một quán bar khác, thả cô vào một chiếc ghế trước quầy rượu. Scotland Whisky, hai ly. Anh Nhẫn. Người bán rượu kinh ngạc nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sao lại để bộ dạng này mà đi ra, mới từ trên giường xuống sao? Giữa mùa đông mà cũng muốn khoe vóc dáng tuấn tú của mình à? Mạc Tiểu Mễ bị người bán rượu nhìn bằng ánh mắt mập mờ cùng với lời nói chọc cho xấu hổ cực kỳ. Vừa tức giận, cô quay sang trừng mắt với người đang ở trần bên cạnh mình. Người này suốt cuộc là ai? Giống như ai cũng đều biết vậy. Đừng nói nơi này cũng là tiệm của anh chứ. Sản Nhẫn nhếch miệng cười ha ha hai tiếng, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia lạnh lùng như cây kiếm lạnh lẽo sờ mới ra khỏi vỏ, lóe lên ánh sáng bức người. Người bán rượu tức thời cầm miệng, cảm thấy ánh mắt đại ca nhìn Mạc Tiểu Mễ so với những lúc bình thường khác nhau rất lớn. Hắn đánh hơi không được không khí bất thường, suy nghĩ một phen, liền cười đến càng thêm thần bí, khó lường. Bởi vì quả thật cảm thấy không khí có chút lạnh, người bán rượu lên lầu lấy một cái áo khoác cho anh mặc vào. Anh mặc quần áo mới chỉ mất có mấy giây, Mạc Tiểu Mễ đã uống xong hai ly rượu mạnh, nằm ở trên quầy ba suỗi tay kêu lên. Thêm nữa. Người bán rượu nhìn về phía Sản Nhẫn, Sản Nhẫn gật đầu một cái. Lúc này người bán rượu mới rót thêm cho cô một ly. Uống hết nửa bình rượu, ánh mắt Mạc Tiểu Mễ cũng bắt đầu mờ màng. Nhìn bên cạnh có một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, lặng lẽ cười lạnh. Tình yêu là cái gì? Anh biết tình yêu là cái gì không? Không biết. Anh chỉ biết anh muốn có em. Đàn ông tất cả đều là suy nghĩ bằng nửa thân giới, xúc sinh khốn kiếp, chỉ là không cho hắn thôi. Hắn đã nói cái gì, tôi không phải thật tâm thương hắn. Tôi thì lại muốn giữ đến đêm tân hôn, như vậy không phải là rất lãng mạn sao? Tại sao hắn không chịu đáp ứng? Cái gì mà tình yêu chân chính là hai người hợp nhất? Có kết hôn hay không kết hôn cũng không sao cả. Cái rắm, lừa gạt ai chứ? Ánh mắt Sản Nhẫn càng lóe lên thâm thúy khó lường, kè đến lỗ tai Mạc Tiểu Mễ không thể tưởng tượng nổi, hỏi. Em vẫn là xử nữ. Không được sao, 25 tuổi vẫn còn là xử nữ, bội sao? Mạc Tiểu Mễ lắc đầu cắn răng, cười lạnh. Trước kia còn muốn nói kết hôn với tôi đấy, kết quả thì sao? Công thành danh toại lập tức ném tôi qua một bên, nhập bọn cùng những tiểu yêu nữ kia. Bình tĩnh như thế nào, ta khinh người cứ chó cũng không bằng. Chật, e bà nói thô tục quá, phá hư hình tượng đấy. Tự hồ cảm thấy trêu đùa lỗ tai cô rất vui, bàn tay thô ráp của Sản Nhẫn phía trên vuốt ve trêu đùa, làm cho cô phát ra một âm thanh thoải mái như tiếng mèo kêu rừ rừ. Điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời, mỗi lần tìm hắn đều bị mấy người đại diện ngăn trở, cái này mà gọi là người yêu sao? Khi ký giả phỏng vấn thì lại nói mình chưa từng gặp tình yêu chân chính, hiện tại cũng không có người yêu. Cái đầu lừa đảo, cái tên lường gạt. Ẩn trần, anh ta là một tên đại lường bịp. Vui sướng uống rượu mạnh vào, nước mắt của Mạc Tiểu Mễ suốt cuộc cũng tuôn ra, nằm ở trên quầy bar khóc thảm thiết. Sản Nhẫn ngồi ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt sâu kín. Thật là một đêm có nhiều biến động. Nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối, hiếm có của Mạc Tiểu Mễ, anh có cảm giác cả người nôn nóng khó chịu. Chương 2. Đêm đó, Mạc Tiểu Mễ uống rất nhiều rượu. Càng uống nhiều thì ý thức càng mất dần. Đến khi tỉnh lại thì thấy đang nằm trong bồn tắm nhà mình. Nước có chút lạnh, cô rùng mình, rốt cuộc khôi phục được một chút ý thức. Mở mắt ra, đột nhiên thấy trước mắt là khuôn mặt một người đàn ông anh tuấn mang theo chút tà mị. Cô thét chói tay, giơ tay đánh anh ta. Khốn kiếp sắc lang, lưu manh thêm cấp 3, làm sao anh lại ở nhà tôi? Sản Nhẫn khẽ nhếch khóe miệng cười, bắt lấy cánh tay không an phận của cô đè xuống. Em uống say, anh tốt bụng đưa em về nhà. Kết quả em nôn cả ra người, cho nên anh liền đích thân thay em tắm rửa. Vậy là cô trách lầm anh. Nhưng là ai thèm anh tắm cho cô, hơn nữa còn đem đồ cô cởi hết. Thân thể bảo bối bằng thanh ngọc khiết của cô tự nhiên dưới tình huống này bị một ánh mắt sắc quỷ nhìn không sót chỗ nào. Nghĩ như thế nào cũng liền muốn nổi nóng. Vậy thì thật là cảm ơn anh. Hiện tại tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể hay không mời anh đi ra ngoài? Gương mặt Mạc Tiểu Mễ so hột cà thối còn thối hơn. Nghĩ lại từ lúc gặp phải người đàn ông này cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, chỉ toàn mấy chuyện mất thể diện xảy ra với cô. Tối qua anh mới biết người uống say cũng sẽ khóc. Sản Nhẫn sớm như phát hiện chuyện gì, thú vị liền lại nhảy không ngừng, căn bản không để ý cô cố ý xua đuổi. Anh là lần đầu tiên thấy có người say im lặng khóc như vậy, ngay cả một chút thanh âm cũng không có, chỉ có nước mắt rơi không ngừng, yếu đuối khiến cho người khác thương tiếc. À đúng rồi, anh giúp em tắm rửa thân thể. Anh cút ngay cho tôi, cái tên nhiều chuyện. Mạc Tiểu Mễ rút cuộc nổi đóa, muốn đứng lên đem anh đuổi ra ngoài, kết quả trượt chân té vào bồn tắm, uống vài ngụm nước. Chờ Sản Nhẫn vớt được cô ra thì cô bị sặc nước hò điên cuồng. Em xem, để cho em tự mình tắm rửa thật rất nguy hiểm. Anh là một công dân gương mẫu, đã làm chuyện tốt thì phải làm đến cùng, cứ để anh tới giúp em tắm vẫn tốt hơn. Sản Nhẫn rõm rạc thổi phòng bản thân, trực tiếp đưa tay lên thân thể Mạc Tiểu Mễ vỗ về chơi đùa. Lúc mới đầu bị sặc khiến đầu óc choáng váng, Mạc Tiểu Mễ còn chưa cảm thấy được cái gì. Sau đó một đôi tay chảy xuống đến bụng của cô, rồi vẫn tiếp tục chạy xuống. Như con rắn trượt trên thân thể cô, toàn thân du lên, cô đột nhiên từ trong bồn tắm đứng lên, nước phẳng tung tóe trên mặt đất. Sản Nhẫn cắn răng nghiến lợi lao ra khỏi phòng tắm. Mạc Tiểu Mễ nhanh chóng chạy đến phòng ngủ, cầm cái mền bao lấy mình. Tôi muốn đem anh chặt ra làm trăm mảnh. Chật, làm sao em có thể đối đãi với ân nhân của mình như vậy? Tiến đến phòng ngủ, Sản Nhẫn vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tà ác mỉm cười. Mạc Tiểu Mễ ở trong chăn, nhanh chóng mặc bộ áo ngủ, vừa làm vừa hít thở thật sâu. Tốt rồi, bình tĩnh hạ hỏa nào, cái loại người lỗ mãng này căn bản không đáng để tức giận. Ok Giản tiên sinh, thật vô cùng cảm tạ anh tốt bụng đưa tôi về nhà. Hiện tại đêm cũng đã khuya lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể đi rồi. Cô đứng lên, tận lực đè nén lửa giận. Đêm đã khuya. Giản Nhẫn liếc nhìn đồng hồ. Quả thật đã 2 giờ sáng rồi, em lại ở nơi hẻo lánh thế này, anh tin là không có taxi nào qua lại nơi này. Anh làm thế nào để trở về? Anh không phải là có xe sao? Anh cũng uống rượu, anh vốn là một công dân tốt mà, cho nên say rượu không lái xe. Anh vừa vô tội đáng thương nhìn cô. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ em muốn anh giữa đêm khuya một mình đáng thương đi bộ về nhà sao? Anh... Hắn nhất định là cố ý. Trợn mắt nhìn anh ta nửa ngày, anh vẫn cứ chuyển mắt nhìn khắp nơi mỉm cười như cũ. Mạc Tiểu Mễ cắn răng, từ trong tủ quần áo lấy ra chăn màn gối đệm dự phòng quàng vào trong ngực anh. Tốt, anh tự đến ghế sofa ở phòng khách mà ngủ. Tại sao lại có thể để cho khách ngủ trên ghế sofa? Sản Nhẫn lập tức kháng nghị. Anh... Được rồi, anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa. Cô đoạt lại chăn mền từ trong ngực anh. Mạc Tiểu Mễ sải bước đi ra ngoài. Bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. Em thật muốn ngủ trên sofa. Phòng khách không có máy sưởi, lại cũng rất lạnh. Không cần anh lo. Cùng nhau ngủ trên giường cũng được mà. Sản Nhẫn kéo cánh tay của cô không thả. Buông ra.

Mạc Tiểu Mễ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một cước đạp anh, khiến mọi người đang hóng chuyện xung quanh thở dài bất mãn. Đó, bà bối của tôi lại xấu hổ rồi. Thật là xin lỗi các vị, đoạn phim miễn phí hôm nay đến đây là chấm dứt. Thời gian tới là thế giới riêng của hai chúng tôi rồi. Cảm ơn các vị đã ủng hộ. Gặp lại sau, gặp lại sau. Sản Nhẫn một bên hướng mọi người khắp bốn phía nói chuyện, một bên bế sốc Mạc Tiểu Mễ lên đang muốn chạy trốn, nhét cô vào trong xe. Rồi anh cũng ngồi vào, còn lưu luyến cùng mọi người vẫy tay chào tạm biệt. Hử, anh phát bệnh thành kinh à? Bộ anh muốn em không thể đi làm hay sao? Ngày mai em còn một mũi nào mà tới làm nữa chứ? Mạc Tiểu Mễ cầm túi xách đánh người đàn ông ngồi bên cạnh. Bọn họ hâm mộ em còn không kịp, làm sao không cho em đi làm? Sản Nhẫn cảm thấy cô suy nghĩ rất kỳ lạ. Anh chính là vắt óc suy nghĩ, còn muốn một đống tiểu thuyết ngôn tình về nhà nghiên cứu mới nghĩ ra được tình tiết lãng mạn như vậy. Chẳng lẽ em không thể sống như nhân vật nữ chính biểu hiện sự cảm động sao? Mướn một đống tiểu thuyết ngôn tình, còn đem mấy tiểu tiết cầu hôn khoa trương trong tiểu thuyết dùng trong cuộc sống hiện thực. Trời ơi, nên nói anh là ngốc nghếch hay là bất trị đây? Mạc Tiểu Mễ không chịu nổi, ôm đầu rên rỉ không dứt. Cô là xui mấy đời mới bị người đàn ông này bám lấy. Anh có đầu óc hay không? Anh quả thực là đầu thì to mà óc như trái nho. Trên đời làm sao có thể loại người như anh chứ? Hà, thực ra là anh rất nghiêm túc. Chẳng lẽ anh làm không đúng sao? Sản Nhẫn còn tưởng sẽ thấy cô dáng vẻ cảm động rơi lệ. Tại sao cô lại càng ngày càng nóng giận? Cô không phải nên nũng nịu nói. Nhẫn thân yêu, anh đối với em thật tốt. Em rất cảm động, rất cảm động. Em nhất định sẽ gả cho anh, sẽ cùng nhau tay trong tay, cùng nhau mở ra cánh cửa hạnh phúc. Sau đó vừa lau nước mắt, vừa nhào vào trong lòng anh sao? Thật là lãng phí anh hy sinh giả trang đầu heo, muốn cô vui vẻ. Mạc Tiểu Mễ lấy tay đánh anh một cái. Thật hết chịu nổi anh, tình yêu chân chính không phải thể hiện bằng mấy lời nói khoa trương ngoài mặt này có biết hay không? Mà thôi, nói cho anh cũng là đàn gậy tay trâu. Thôi, đợi em đến trước cửa của quán võ công thủ, em có việc. Hả? Sản Nhẫn càng thêm giật mình. Mạc Tiểu Mễ, chúng ta còn chưa ăn chung một bữa tối lãng mạn mà. Có phải kiểu ăn tối một bên đốt đèn cây mờ ảo, một bên có người kéo đàn violon? Đúng vậy, làm sao em đoán được? Toàn mấy cái xưa như trái đất, theo đuổi phụ nữ kiểu đó, anh mua miếng đậu hủ đâm đầu vào đó chết đi. Ngu ngốc, trong tình yêu cái phụ nữ cần là một vòng tay kiên cố, một lồng ngực ấm áp, cảm giác an toàn có biết hay không? Còn dáng vẻ của anh, thấy rõ là công tử phong lưu, không hơn không kém. Anh có chỗ nào là công tử phong lưu? Anh chưa từng theo đuổi bất kỳ người phụ nữ nào. Sản Nhẫn nhìn cô, vươn cánh tay dài ôm cô vào trước ngực của mình. Này, vòng tay kiên cố cho em, lồng ngực ấm áp cũng cho em, cảm giác an toàn, em không thấy sao? Anh... Mạc Tiểu Mễ tức cười. Cái tên ngu ngốc này chẳng lẽ chỉ biết hiểu ý nghĩa mặt chữ thôi sao? Nhưng khi nhìn thái độ nghiêm túc của anh, trong lòng cô lại bỗng nhiên ấm áp. Không đi võ quán, cùng đi ăn cơm. Sản Nhẫn chậm rãi dừng xe, cúi đầu hỏi cô. Nhưng em có chuyện quan trọng, không thể vắng mặt. Đúng vậy, hôm nay muốn cùng Ân Trần nói rõ ràng, không thể cứ mãi không rõ ràng như vậy. Vậy anh đi cùng với em. Sản Nhẫn kích động đề nghị. Không, em muốn đi một mình. Vẻ mặt Sản Nhẫn trở nên ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn từ từ buông lỏng cánh tay. Được rồi, anh nói sẽ không ép em. Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn anh một cái, không nghĩ nhanh như vậy, anh liền buông tha. Có lúc cô thật không cách nào hiểu được hành động của anh. Anh yêu em, cho nên sẽ chờ em xác định lòng mình, anh không ép. Giọng anh khàn khàn trầm thấp, cũng mang theo bất đắc dĩ. Bà chữ không ép em khiến Mạc Tiểu Mễ cũng không nhịn được đau lòng. Em chờ em nghĩ rõ sẽ chủ động liên lạc với anh. Tin tưởng em sẽ nhanh chóng cho anh đáp án. Mạc Tiểu Mễ xuống xe, quay đầu hướng anh nói. Được. Cả hai đều không phải là kiểu người thích dây dưa không rõ ràng. Một khi đã xác nhận tình cảm của mình sẽ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong nó. Sản Nhẫn tin vào cách nhìn của mình, cũng tin tưởng trong ánh mắt Mạc Tiểu Mễ chắc chắn có tình yêu, mặc dù cố trước sau chết cũng không thừa nhận. Ân Trần vẫn chưa tới, Mạc Tiểu Mễ khẽ thở dài, quyết định chờ đợi bởi vì cô đã sớm quen cá tính hay trễ hẹn của anh. Cô đem chiếc nhẫn trên ngón tay tháo xuống, thả vào trong túi, thay quần áo luyện võ. những bạn hay cùng tập với cô gửi chào hỏi, sau đó bắt đầu khởi động. Nửa giờ sau, cô mệt mỏi khắp người, đầy mồ hôi, Ân Trần vẫn chưa tới. Thế nào Tiểu Mễ, hôm nay tâm trạng không tốt hả? Bạn cùng tập quan tâm, đỡ cô trên mặt đất dậy. Không có chuyện gì. Mạc Tiểu Mễ lắc đầu, lau mồ hôi trên trán, chống người đứng dậy. Tiếp tục thôi. Mạc Tiểu Mễ là từ nhỏ đã tập võ, cha là bác sĩ nên đặc biệt chú trọng đến sức khỏe. Từ nhỏ luôn dạy con của mình rèn luyện thân thể, chỉ là cha dạy bọn họ là võ thuật dưỡng sinh Trung Quốc truyền thống, thái cực quyền. Luyện tập thái cực quyền cần tính nhẫn nại rất lớn, động tác chậm rãi, cộng thêm lý thuyết với một đứa bé mà nói khó hiểu vô cùng, làm cho Mạc Tiểu Mễ đối với thái cực quyền không có thiện cảm. Cô thích loại võ thuật hoạt bát hiếu động, lại có thể mạnh mẽ đánh nhau. Vì vậy, cô liền bắt đầu học võ tại võ quán không thủ này. Thói quen này vẫn duy trì đến bây giờ. Bởi vì tập võ cũng khiến cô có tính cách thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ. Mặc dù làm chuyện tốt cũng không được báo đáp, còn thường nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Nhưng Mạc Tiểu Mễ vẫn kiên trì với quan điểm của mình, làm chuyện tốt để không phải cắn rứt lương tâm. Tiểu Mễ, bên ngoài có người tìm cháu. Quán trưởng dùng giọng oang oang, được dùng mỗi lần luyện công, hổ thò gọi Mạc Tiểu Mễ. Ai vậy ạ? Là một người đeo mắt kính. Quán trưởng đi tới Mạc Tiểu Mễ, vỗ vỗ một cái. Một anh chàng rất điển trai, Tiểu Mễ của chúng ta cũng đến tuổi kết hôn rồi. Đúng đó, đến lúc bác nhất định phải tặng con một món lễ vật làm quà đó nha. Mạc Tiểu Mễ cười hì hì nói với ông, đoán người đứng ở cửa chắc chắn là Ân Trần. Lấy khăn lông lau mồ hôi trên mặt và trên cổ, Mạc Tiểu Mễ vội vàng mang vào giày chạy bộ. Quả nhiên thấy Ân Trần mặc một bộ trang phục lạ lùng. Anh mặc áo khoác dày, quần jean rộng lùng thùng, trên đầu đội một chiếc nón đánh tennis, trên sống mũi là chiếc kính râm to đủ để che đậy nửa gương mặt. Ngồi sao ra đường mà cải trang như vậy, cách cải trang của Ân Trần không phải là quá tệ sao? Chào. Mạc Tiểu Mễ lên tiếng chào hỏi. Có muốn vào hoạt động thân thể một cái hay không? Trước khi Ân Trần gia nhập giới nghệ sĩ, anh và cô thường cùng đến đây rèn luyện, còn là đệ tử được quán trưởng cực kỳ sủng ái. Nhưng hiện tại thì sao? Quán trưởng cũng không còn nhận ra Ân Trần, một ngôi sao lớn này nữa rồi. À không, anh còn có chuyện phải quay về làm gấp, đi uống cà phê được chứ? Ân Trần hạ thấp giọng nói. Mạc Tiểu Mễ nhíu mày, cô ghét loại cảm giác lén lút này nhưng vẫn đồng ý. Được, thế em đi thay quần áo. Tắm rửa qua một chút, nhanh chóng thay quần áo, Mạc Tiểu Mễ vọt ra ngoài. Đi thôi. Không khí giữa hai người trầm lắng. Sao lại ăn mặc kỳ quái như vậy? Mạc Tiểu Mễ cố gắng tìm đề tài. Mới vừa quay xong quảng cáo, mặc thêm cái áo khoác liền chạy ra đây. Ân Trần muốn nắm tay Mạc Tiểu Mễ, cô suy nghĩ một lát rồi giấu tay về phía sau. Ân Trần thở dài. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Mạc Tiểu Mễ khó hiểu. Anh đã không có thời gian ở bên cạnh em, gặp mặt một chút lại phải đi ngay. Mạc Tiểu Mễ cười cười, chỉ quán cà phê trước mặt. Đến đó đi, em chưa ăn tối, muốn ăn ít bánh kem. Thế còn anh ăn chưa? Ăn thức ăn nhanh. Là một diễn viên, ngồi sao tuy là rất được yêu thích và ngưỡng mộ, nhưng lại không thể sống có một cuộc sống bình thường, ăn uống đúng giờ. Ân Trần theo Mạc Tiểu Mễ đi vào trong quán, gọi hai ly cà phê, một phần bánh chocolate. Mạc Tiểu Mễ thêm đường và sữa tươi vào trong cà phê khuấy đều. Ân Trần lại mắt lạ lẫm nhìn cô. Em cũng phải thường uống cà phê đen sao? Đổi khẩu vị, cà phê đen quá đắng. Mạc Tiểu Mễ bưng ly lên, thổi cho bớt nóng, thỏa mãn uống từng ngụm nhỏ. Ân Trần kinh ngạc nhìn cà phê trước mặt mình. Vậy sao cô đã không còn thích cà phê đen nữa ư? Có thể xem cà phê đen như khẩu vị của thời kỳ thanh xuân, thêm đường và sữa tươi, mùi thơm của cà phê sẽ không thể nào như lúc ban đầu được. Mạc Tiểu Mễ nói nhàn nhạt, vẫn tiếp tục khuấy cà phê. Nhưng là khi lớn hơn sẽ muốn chậm rãi thưởng thụ nên thích thêm đường và sữa tươi. Ý em là em đã thay đổi sao? Ân Trần tay nắm chặt ly cà phê, đôi mày tao nhã đã khiến ngàn vạn thiếu nữ si mê nhằn thành một đường. Anh cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn tình yêu sao? Mạc Tiểu Mễ hai mắt nhìn thẳng vào anh. Đáng tiếc, cho dù ở trong quán cà phê, anh vẫn đeo kính đen, mà cô cũng không còn muốn biết trong mắt anh biểu hiện gì nữa. giữa bọn họ bị chia cách không chỉ là cặp kính kia. Giữa bọn họ đã là ly cà phê đã pha thêm đường và sữa, còn có thể là tình cảm yêu đương trong sáng ngày trước sao? Trong lòng của anh chỉ có mình em, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là trong lòng lại có thêm rất nhiều người phụ nữ khác, không phải sao? Chỉ là tin tức của mấy tạp chí lá cải. Không có lửa làm sao có khói, nhà không trống thì làm sao gió vào. Mấy phần thật mấy phần giả, anh là người biết rõ hơn ai hết, đúng không? Tiểu Mễ, giới nghệ sĩ là như vậy, chỉ là gặp dịp thì chơi đùa. Nếu không anh làm sao có thể nắm bắt được cơ hội? Ngoài việc bản thân phải cố gắng làm việc, còn phải biết nắm bắt cơ hội. Nếu người vẫn cố gắng để tạo dựng được danh tiếng, nhưng có mấy người thực sự nổi tiếng? Ân Trần kích động biện bạch. Anh nghĩ anh nói những lời này em sẽ tin sao? Mạc Tiểu Mễ nghiêng về phía sau, làm lớn hơn khoảng cách giữa hai người. Em luôn như vậy, luôn là dáng vẻ cao vời vợi không thể với tới. Em xuất thân từ gia đình giàu sang, làm sao biết việc phải kiếm ba bữa ăn khó khăn như thế nào? Làm sao có thể hiểu cảm giác của anh khi bị mẹ em nói là kẻ nghèo hèn? Anh liều chết tìm kiếm danh vọng, không phải là mong muốn kiếm nhiều tiền một chút. Không có tiền, làm sao anh có thể cưới em? Vậy bây giờ anh đã nổi tiếng rồi, còn tiền, còn có thể lấy em không? Mạc Tiểu Mễ mắt nhìn thẳng hỏi. Nếu như là những cô gái ngây thơ khác, có lẽ sẽ bị anh làm cho u mê cảm động. Nhưng cô thì không, bởi vì cái trò diễn kịch anh tranh thủ tình cảm này đã dùng với cô biết bao nhiêu lần. Những ngôn ngữ hòa mỹ cuối cùng vẫn là nói suông. Ân Trần toàn thân cứng đờ, từ từ cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt trên mặt bàn. Cho anh thêm chút thời gian, anh vừa mới thành danh, tiền kiếm được không nhiều lắm, anh còn muốn. Còn muốn em đợi bao lâu? Lần đầu tiên là một năm, nói chỉ cần có cơm ăn chúng ta sẽ kết hôn, kết quả giờ sao? Lần thứ hai 2 năm, lần thứ ba 3 năm, thoáng một cái đã qua 6 năm, kết quả là gì? Mạc Tiểu Mễ cũng kích động. Tiểu Mễ, hai người yêu nhau không nhất định phải kết hôn. Vậy sao? Thật đáng tiếc, em xưa nay vẫn là kiểu phụ nữ để tâm đến chết. Nên em cho rằng nếu như hai người yêu nhau, nhất định phải kết hôn, sống bên nhau cả đời. Mạc Tiểu Mễ thở dài, lòng cũng hoàn toàn lạnh như băng. Cho nên anh thêm 5 năm, chỉ cần 5 năm là đủ rồi. 5 năm sau, anh nhất định sẽ cưới em. Thấy đôi mắt trong sáng của cô hoàn toàn ảm đạm, Ân Trần chợt hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay của cô van xin. Trước kia anh cũng nói với em như vậy. Tay Mạc Tiểu Mễ rút tay lại. 5 năm sau, anh lại nắm tay em, cầu xin chờ anh thêm 10 năm nữa. Tiểu Mễ, anh lần này là nghiêm túc. Mấy lần trước anh không nghiêm túc sao? Em đã yêu những người khác rồi đúng không? Sắc mặt Ân Trần chợt dữ tợn. Có phải cái tên lưu manh ở quán bar hôm trước? Xin anh không nên nói xấu những người khác. Mạc Tiểu Mễ lạnh lùng quát. Hắn ta rốt cuộc là ai? Ân Trần vẫn cố ý muốn gây sự. Em còn muốn hỏi cái cô gái hôm đó ở quán bar là ai kìa? Cô ấy thân thiết với anh, so với em và giản nhẫn có là cái gì? Mạc Tiểu Mễ lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Cô đã từng cảm thấy chiếc nhẫn như vậy rất sùng tục, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó cực kỳ xinh đẹp. Cô từ từ mang chiếc nhẫn vào ngón áp úp bàn tay trái của mình, đưa đến trước mặt Ân Trần. Đẹp không? Ân Trần sắc mặt tối sầm, cắn chặt môi không nói một lời. Ban đầu anh bước vào giới nghệ sĩ đúng là vì muốn kiếm nhiều tiền. Nhưng khi anh kiếm được nhiều tiền lại bắt đầu muốn thật nhiều danh tiếng. Có danh tiếng lại hy vọng mình có thể trở thành siêu sao hàng đầu. Tham vọng của con người như động không đáy, vĩnh viễn không thể dừng lại. Dần dần anh liền quên mất ước nguyện ban đầu của mình. Mạc Tiểu Mễ là người quan trọng nhất trong lòng, dần dần mờ nhạt. Nhưng anh từ trước đến giờ quả thật rất quý trọng đoạn tình cảm ngây thơ này. Chính mình luôn khắc sâu sự hồn nhiên đã từng có, chứ không như hiện tại toàn thân là sự xa hoa hư ảo. Mạc Tiểu Mễ như một giấc mộng ngây thơ, cô sống vĩnh viễn chân thật nhất, là anh không thể đuổi kịp sự chân thật đó. Ở giới nghệ sĩ, nói dối một ngày 3 bữa, thế nhưng anh lại không thể nào từ bỏ nơi hư vinh đó. Nó như một nơi có thật nhiều màu sắc, khiến con người ta phải hoa mắt hỗn loạn. Chúng ta chia tay thôi. Mạc Tiểu Mễ nói dứt khoát. Gần đây em suy nghĩ về vấn đề giữa chúng ta. Em thừa nhận vấn đề mấu chốt là ở em. Em không phải loại phụ nữ có thể ở sau lưng một người đàn ông vô tư dâng hiến. Em hy vọng hạnh phúc của mình có thể đường đường chính chính đặt dưới ánh mặt trời, có thể lớn tiếng nói với người khác, người đàn ông này là của em. cũng hy vọng người đó lớn tiếng đối với người khác mà nói, Mạc Tiểu Mễ là người phụ nữ của tôi, em là người phụ nữ duy nhất. Sắc mặt Ân Trần càng thêm khó coi, Mạc Tiểu Mễ từ từ đứng lên. Chúc anh công thành danh toại, tiền đồ vô hạn. Cứ như vậy kết thúc, thật sự kết thúc toàn bộ tình cảm 6 năm. Biết nhau 9 năm, yêu thầm 6 năm, thật ra thì thời gian hai người chân chính đi chung với nhau không hơn nửa năm, còn lại đều là thời gian dài chờ đợi, đợi thêm đợi. Hiện tại cuối cùng kết thúc, không có quá nhiều thương cảm, ngược lại có cảm giác giải thoát nhẹ nhõm, thật là kỳ lạ. Còn tưởng rằng mình sẽ đau đến chết đi sống lại chứ, chắc là tình cảm loại Quỳnh Giao không thích hợp với mình. Mình vốn thần kinh thô sơ, lại hay lơ đễnh, cho nên mới có thể chịu đựng được 6 năm tương tư khổ, cho nên dù chia tay cũng không khổ sở. Cuối cùng cũng được tự do, không cho khóc, không cho khổ sở, không cho đau khổ. Mạc Tiểu Mễ cúi đầu, nước mắt lại từng giọt rơi vào lối đi bộ. Kết thúc rồi, một phần tâm trong lòng cũng đã chết, cô lặng lẽ đem phần tình yêu kia mai táng. Xèng xèng xèng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đau lòng đến chết lặng, Mạc Tiểu Mễ đang trên đường cái lang thang, không muốn về nhà, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Alo, Mạc tỷ tỷ, chị mau tới bệnh viện, sản nhẫn đã xảy ra chuyện. Điện thoại đầu kia truyền đến tiếng Diệp Tiểu Đao hoảng mang sợ hãi. Cái gì? Em nói cái gì? Anh ấy xảy ra chuyện gì? Mạc Tiểu Mễ tim ngừng đập, đồng thời đưa tay vẫy chiếc taxi, nhanh chóng ngồi vào, nói địa chỉ, lại lo lắng nghe Diệp Tiểu Đao giải thích. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, em đang ở cùng anh Giản, đột nhiên xuất hiện mấy người mặc đồ đen che mặt, giống như trong phim, vừa tới liền đánh. Mặc dù mấy người kia cũng bị anh Giản đánh cho tàn phế, nhưng anh Giản cũng bị thương. Nói tới đây, cậu bé khóc lên. Anh ấy là vì cứu em mới bị thương, vốn có thể chạy đi không bị thương chút nào. Mạc Tiểu Mễ lòng trầm xuống, tay cầm điện thoại cũng run rẩy không ngừng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cô không nhịn được giống giận. Không được nói lời vô ích, nói mau anh ấy như thế nào, rốt cuộc ra sao? Em cũng không biết, chảy máu rất nhiều, anh đi bộ cũng không được. Diệp Tiểu Đao mặc dù là cậu bé ngỗ nghịch, nhưng gia đình giàu có, ra đời chân ướt chân ráo, hiện tại hoảng sợ đến cả người ngẩn ra. Nghe tiếng Mạc Tiểu Mễ lập tức khóc sống lên. Bác tài xế, làm ơn lái nhanh một chút. Mạc Tiểu Mễ vừa thúc giục bác tài xế, vừa an ủi đứa trẻ đã sớm bị dọa đến không còn biết gì. Tiểu Đao, đừng khóc, chị lập tức tới liền, thông báo cho người làm của giàn nhẫn chưa? Em không biết, em đi hỏi thăm một chút. Diệp Tiểu Đao khóc cúp điện thoại. Mạc Tiểu Mễ nắm thật chặt điện thoại di động, thân thể lạnh như băng. Không thể chết được, bây giờ anh tuyệt đối không được chết. Anh chết, vậy em phải làm sao? Em vừa mới cự tuyệt một người đàn ông, cho nên không cho phép anh chết. Chương 6. Sau khi xuống xe, vì trong túi không còn tiền lẻ, Mạc Tiểu Mễ đưa luôn cho bác tài xế tờ tiền lớn 1.000 rồi chạy đi, làm bác tài xế ngạc nhiên hồi lâu. Mạc tỷ tỷ. Thấy Mạc Tiểu Mễ đi vào, nghênh đón là Diệp Tiểu Đao khóc thút thít. Phòng giải phẫu đèn đỏ vẫn sáng, không biết bên trong tình hình như thế nào. Mạc Tiểu Mễ xoa đầu Diệp Tiểu Đao, chân mày nhíu chặt. Anh ấy bị thương chỗ nào? Em không thấy rõ ràng. Bị người ta đánh lén ở đâu? Mạc Tiểu Mễ hỏi tới. Chị gần chỗ ở của chị. Hả? Mạc Tiểu Mễ kinh hãi. Em vốn là sau khi tan học muốn đi tìm chị, đúng lúc gặp anh Giản cũng đi tới nhà chị. Trải qua việc sống chết cùng nhau lần này, Diệp Tiểu Đao đã đổi cách xưng hô đối với Giản Nhẫn thành anh Giản. Cậu bé không nghĩ Giản Nhẫn sẽ cứu mình, dù sao cậu bé cũng coi là Giản Nhẫn là tình địch. Em muốn cùng anh Giản tỉ võ, em nói nếu như mà em có thể đánh thắng anh ấy phải nhường Mạc tỷ tỷ. Mạc Tiểu Mễ gõ đầu cậu ta, sắc tiểu quỷ này suy nghĩ lùng tùng cái gì đấy. Nhưng tụi em còn chưa bắt đầu đánh, liền xuất hiện một đám người mặc đồ đen che mặt, lên tiếng hỏi anh ấy có phải là Giản Nhẫn không, rồi lập tức đánh. Anh Giản rất lợi hại, nếu như không có em, anh ấy vốn có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng là... Mạc Tiểu Mễ sờ sờ đầu cậu. Đừng khóc, anh Giản tốt bụng cứu ngươi, ông trời nhất định sẽ không để cho anh chết. Diệp Tiểu Đào gật đầu nặng nề. Nếu không, ông trời liền thật không có mắt. Anh hai như thế nào? Nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Đao, Tiểu Đao tiểu cầu mang theo mấy anh em như hùng thần hung dữ nhất bàng xông tới, làm mấy y tá đang đứng trên hành lang sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu. Các người là... Mạc Tiểu Mễ cảnh giới nhìn những nam nhân trẻ tuổi cao gầy trước mắt. Cô là Mạc Tiểu Thư. Là tôi. Mạc Tiểu Mễ không biết mình trở nên nổi tiếng từ khi nào. Chị dâu, tôi là Tiểu Cầu, là thủ hạ của anh hai. À, hiện tại phải gọi là trợ lý tổng giám đốc. Tiểu Cầu gãi gãi đầu, có chút kính cẩn đối với Mạc Tiểu Mễ, khom lưng cúi người chào. Anh dẫn đầu, khom lưng người chào, làm phía sau mấy người đàn ông cao lớn cũng theo khom lưng cúi chào. Cảnh trước mắt không chỉ hù dọa Diệp Tiểu Đao mà Mạc Tiểu Mễ cũng sợ hết hồn. Các người làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên. Mạc Tiểu Mễ bị một tiếng chị dâu của Tiểu Cầu làm vừa thẹn thùng vừa lúng túng, trong lòng mắng quả là anh ta quỷ quái, quả nhiên cũng dẫn theo một đám huynh đệ quái quỷ. Chị dâu, lần đầu gặp mặt, vốn nên làm nghi thức thật tốt. Anh hai cũng nói phải đợi thời cơ thích hợp đem chị giới thiệu với mọi người, không nghĩ đến là sẽ dưới tình huống này. Mà anh hai sao rồi? Anh ấy không có gì đáng ngại chứ? Tiểu Cầu lại bắt đầu khẩn trương. Sắc mặt của Mạc Tiểu Mễ cũng hàm đạm. Cô cũng không biết cái người ngang ngược cản rỡ kia hiện tại ra sao nữa. Anh bình thường ngông cuồng lại hoang dã như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng bộ dạng anh nằm trên giường bệnh thoi thóp. Mạc Tiểu Mễ dùng sức lắc đầu một cái, không cho mình suy nghĩ lung tung. A cửa mở ra, anh hai. Thấy đèn đỏ tắt, cửa phòng giải phẫu mở ra, đoàn người vội vàng vây lại. Bác sĩ nói bệnh nhân trước mắt đang hồi phục nghỉ ngơi trong phòng, có thể vào thăm. Dẫn đầu Mạc Tiểu Mễ chạy vội tới giường bệnh. Người đàn ông sắc mặt tái nhợt, thấy cô ánh mắt sáng lên, đôi môi giật giật, từ từ nâng lên tay phải, làm dấu tay thắng lợi. Lòng Mạc Tiểu Mễ lơ lửng giữa không trung, rút cuộc cũng ổn định. Không nhịn được, bắt lấy cái tay phải phách lối của anh, hùng hằng cắn. Những người bên cạnh a một tiếng. Sản nhẫn cười, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Cắn chết anh, xem anh có dám hay không đem sinh mạng ra đùa giỡn. Rõ ràng là cô cắn người, cô cuối cùng lại lệ rơi đầy mặt, ôm tay phải anh khóc thảm thiết. Khốn kiếp, rõ ràng mới vừa rồi còn bày nguyên một cái xe, lại còn có giày thủy tinh, đảo mắt lại vào bệnh viện. Anh cho rằng em lòng dạ rất đá sao? Sớm muộn gì sẽ bị anh hù cho đau tim. Cầm tay cô, đôi mắt sản nhẫn vốn là lạnh lùng lúc này lại ôn nhu như nước. Không phải nước trong dòng suối cạn, cũng không phải nước dâng cao của dòng sông lớn, mà là dòng nước mênh mông sâu thâm. Thật sâu thâm tình so với biển rộng phải nói là rộng lớn thâm thúy dịu dàng. Anh cứ như vậy nhìn kỹ cô, làm cô không ngừng khóc được. Cô đột nhiên cúi người ôm lấy anh. Sản nhẫn, em không cho anh có chuyện, anh phải sống thật tốt cho em. Anh mới vừa đeo nhẫn cho em, phải chịu trách nhiệm cả đời. Anh nhớ kỹ rồi. Sàn nhẫn ở bên tay cô nói nhỏ, thanh âm của anh rất nhẹ, có chút suy yếu. Nhưng Mạc Tiểu Mễ tin tưởng anh sẽ nhớ, hơn nữa sẽ ghi thật sâu trong lòng, nhớ một đời. Mặc dù biết không bao lâu, cô thì chắc mình hiểu người đàn ông này, cũng giống như cô tin, anh cũng hiểu rõ cô là người phụ nữ như thế nào. Ôi, một màn khiến người ta thật cảm động. Tiểu Cầu dùng ống tay áo lau nước mắt, thấy ánh mắt hai người hạnh phúc như vậy, anh cũng vì anh hai mà cảm thấy vui vẻ. Anh hai lợi hại, phóng khoáng, lại kiêu căng không kiềm chế được, nhưng thật ra thì trong lòng cũng như mọi người rất cô đơn. Trước kia, phụ nữ chẳng qua là đối tượng cho thân thể phát tiết, họ cũng không chia sẻ sự cô đơn trong lòng anh, càng không cách nào an ủi anh. Nhưng Mạc Tiểu Mễ lại khác. Nhìn ánh mắt anh đối với cô quả thật có thể làm mê hoặc bệnh nhân cả bệnh viện, làm người ta rất cảm động. Đúng vậy, chưa bao giờ thấy anh hai dịu dàng như thế đấy. Thủ hạ khác cũng liên tiếp lau khóe mắt hồng hồng. Thật tốt, rốt cuộc anh hai cũng gả đi ra ngoài. Ngốc là rốt cuộc có thể cưới chị dâu vào cửa. Thật ra thì bọn họ đều là một đám rất nhiệt tình, đều là đàn ông đa sầu đa cảm. Người khác đối với bọn họ dịu dàng một chút xíu là rất dễ dàng bị cảm động. Bác sĩ, xin chờ một chút. Sản nhẫn bị đẩy tới phòng bệnh, Mạc Tiểu Mễ vội vàng quay đầu lại, đuổi theo bác sĩ điều trị đã sắp đi xa. Tình hình thân thể sản nhẫn như thế nào? Có nguy hiểm tính mạng hay không? Mấy chỗ vết đau trên lưng, mặc dù chảy không ít máu, nhưng không có gì đáng ngại. Chủ yếu là đùi phải gãy xương, nhưng chỉ cần phối hợp điều trị sẽ tốt thôi. nên cũng không có vấn đề gì. Cơ thể anh ta rất khỏe mạnh nên sẽ rất nhanh sẽ khỏi hẳn. À, thật sự là quá tốt, cảm ơn bác sĩ. Mạc Tiểu Mễ cúi mình chào bác sĩ thật sâu, sau đó mới vui mừng hớn hở chạy về phía phòng bệnh. Nào nào nào, các người nói xem chị dâu của các người có xinh đẹp hay không. Người đàn ông đang nửa ngồi nửa nằm cười ha ha nhìn cô, lớn tiếng chất vấn thủ hạ. Xinh đẹp. Dằm miệng một lời trả lời. Nhìn có đẹp hay không? Đẹp mắt. Tâm địa có tốt hay không? Tốt. Có đủ tư cách làm chị dâu của các người hay không? Đủ đủ. Tốt. Nghe rõ về sau đối đãi cô ấy giống như đối xử với ta. Dạ. Mạc Tiểu Mễ cả người không được tự nhiên, đứng ở cửa mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Những người đàn ông này đang làm cái gì? Ánh mắt sản nhẫn nhìn chăm chú cô, sáng ngời, mang theo nụ cười muốn hỏa tan cô. Mạc tỷ tỷ. Diệp Tiểu Đào đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Mễ kéo tay cô. Mặc dù em còn là cảm thấy không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận Giả Đại Ca là một người đàn ông tốt. Nếu như chị lựa chọn anh ấy, em cũng không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Con thỏ nhỏ đang chết kia, lấy bàn tay quấy rối của cậu ra. Sản nhẫn thấy người khác kéo tay của Mạc Tiểu Mễ, lập tức oà oà kêu to. Diệp Tiểu Đào cố tình nắm chặt. Không không không, xem sau này anh còn dám để cho mình bị thương hay không, không thể giữ chặt Mạc tỷ tỷ. Cái tên tiểu tử chết tiệt, chờ anh xuống giường sẽ xử lý cậu. Sản nhẫn tiếp tục oà oà kêu to, thân thể lại bị bọn tiểu cầu đè lại. Nói giỡn, vừa mới phẫu thuật xong, trên đùi còn đắp thạch cao, để cho anh xuống giường, nói đùa. Tiểu Đao, cậu nghiêm túc nhớ lại một chút, những người đó có lưu lại đầu mối gì hay không? Như cũ, Mạc Tiểu Mễ vẫn chưa từ bỏ ý định tới cùng. Cô lo lắng có lần này, còn sẽ có lần sau, cứ phải lo lắng thế này không bằng giải quyết cho xong. À, em nghĩ bọn họ giống như con nói, cái gì mà nhân viên tư pháp? Diệp Tiểu Đào gãy đầu, nghi hoặc nói. Sắc mặt Mạc Tiểu Mễ cùng Sản Nhẫn đồng thời biến đổi. Mạc Tiểu Mễ, em cứ xử cho đàng hoàng đấy, dám đi ra ngoài gây chuyện, anh liền dùng sợi dây trói em cả đời. Thấy rõ trong mắt Mạc Tiểu Mễ lóe lên tức giận, Sản Nhẫn lập tức lớn tiếng quát. Mạc Tiểu Mễ từ từ buông lỏng quả đấm đang siết chặt, đi tới trước giường, ngồi xuống cầm lấy tay của anh. Được rồi, em sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như hắn đối với anh. Nhưng đáy lòng cô không nghĩ như vậy. Sản Nhẫn bị thương đều bởi vì cô nhất định phải lấy lại công đạo cho anh. Đừng tưởng rằng thấy Mạc Tiểu Mễ cô gái hiền lành rồi khi dễ. Phòng làm việc của Viện Kiểm soát Viên Trương Anh Kiệt. Sầm một tiếng, cửa phòng làm việc bị đá ra, sau đó lại phản ngược trở lại. Làm Trương Anh Kiệt đang nghe điện thoại rất kinh hãi, vừa định nổi giận, nghiêng đầu thấy sắc mặt lạnh lùng của Mạc Tiểu Mễ, mặt liền biến sắc, vội vã cúp điện thoại, nặn ra một nụ cười chào đón, nói: Mạc tiểu thư, dạo này thế nào rồi? Mạc Tiểu Mễ chờ hắn đến gần, đột nhiên giơ chân đá vào bụng hắn. Trương Anh Kiệt khiếp sợ, cặp mắt mở lớn, theo bản năng xà tay đánh trả, nhưng tay phải lại bị Mạc Tiểu Mễ bắt được, thuận thế nương theo lực xoay người đem thân thể hắn đẩy thẳng về phía trước, phía dưới dùng chân ngáng lại. Kiểm soát viên cao lớn liền té ngã một cú rất mạnh. Chỉ có những lúc như thế này, Mạc Tiểu Mễ mới cảm thấy may mắn khi mình học qua một chút công phu thái cực, lấy nhu thắng cương đối với một cô gái mà nói là cực kỳ hữu dụng. Cũng không đợi hắn có cơ hội phản kháng, Mạc Tiểu Mễ lại rơi chân đạp mạnh xuống, một cước giẫm vào lưng hắn, làm hắn kêu lên một tiếng thất lớn. Cô gấp đầu gối chống lên lưng của hắn, đem hai tay hắn khóa trái, cười lạnh nói: Trường kiểm soát, bị người khác đánh mùi vị dễ chịu không? Cô ở đây có máy ghi hình theo dõi đấy. Khớp xương cổ tay bị khống chế chặt chẽ, hơi dãy giụa có thể bị chật khớp. Trường Anh Kiệt đau đến đầu toát mồ hôi lạnh. Vậy sao? Mạc Tiểu Mễ cười lạnh lần nữa, siết cổ tay hắn càng thêm chặt. Vậy thì thật là tốt quá, cũng không ngại cho tất cả mọi người xem tư thế của trường kiểm soát lúc này. Đánh nhân viên tư pháp, cô sẽ bị bắt. Hả, thì ra là anh vẫn biết còn có pháp luật à? Vậy nhân viên tư pháp biết luật phạm luật, lén thuê xã hội đen lưu manh đánh dân thường, có tính là phạm pháp hay không? Có bị bắt hay không? Lời nói của Mạc Tiểu Mễ phát ra càng lạnh lùng, đối với người đàn ông ra vẻ đạo mạo này chỉ kinh thường cười lạnh. Cô có gì làm chứng? Biết chuyện phái người đánh lén Giản Nhẫn bại lộ, ngược lại Trương Anh Kiệt không sợ hãi, tự tin chuyện hắn làm cực kỳ kín đáo sạch sẽ, không thể nào bị người khác nắm được chứng cớ. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, anh cho rằng bản lĩnh của mình rất cao sao? Mạc Tiểu Mễ cười lạnh, đạp mạnh trên lưng hắn một cái. Nói miệng không bằng chứng, pháp luật là phải nói tới bằng chứng. Mồ hôi lạnh của Trương Anh Kiệt đã nhỏ xuống sàn nhà. Cô mau thả tôi ra, tôi có thể thả cô. Chuyện đánh tôi sẽ không truy cứu. Nếu không thì thế nào? Trương Anh Kiệt nhức đầu, hắn hoàn toàn bị mẹ Mạc Tiểu Mễ lừa, cho là Mạc Tiểu Mễ giống mẹ cô ham hư vinh, nhát gan sợ phiền phức, lại không nghĩ rằng nhìn cô xinh xắn lanh lợi, còn có một gương mặt trẻ con. Nhưng Mạc Tiểu Mễ lại là một phụ nữ khó động vào như vậy. Sớm biết hắn tuyệt đối sẽ không cùng cô xem mặt. Bởi vì ngày đó bị Giản Nhẫn làm cho xấu hổ, Trương Anh Kiệt không cam lòng, liền lén phái người trả thù. Đáng tiếc hắn nhìn lầm, kết quả ngược lại tự thiêu thân, cứ từng bước sai lầm. Sầm, hai người đang so tài, cửa lại bị đá ra, một phụ nữ ôm một đứa bé trong ngực cùng hai nhân viên kiểm soát xông tới. Giỏi lắm Trương Anh Kiệt, miệng anh thì nói muốn kết hôn với tôi, phải cho tôi và đứa con một thân phận hợp pháp, kết quả sau lưng anh lại cùng người phụ nữ khác xẻ mất. Oa, cái mạng của tôi thật là khổ. Vốn là muốn ngăn người phụ nữ này tới gây chuyện tới kiểm soát viên, sau khi thấy cảnh tượng bên trong phòng lại rất kinh ngạc, mắt trợn tròn há hốc mồm, thậm chí không nghĩ tới việc tiến lên giải cứu cấp trên của bọn họ. À, xem ra phiền phức của anh cũng không ít. Thấy người phụ nữ mới tới khí thế rất lớn, Mạc Tiểu Mễ chủ động buông Trương Anh Kiệt ra, vỗ vỗ tay, phòng cánh tay thở ơ lạnh nhạt. Đồ ngu, đây là sở kiểm soát, sao ai muốn vào cũng có thể vào được, các anh không có đầu óc sao? Trương Anh Kiệt không để ý tới cô gái mới đến đang gào khóc, lớn tiếng khiển trách hai thủ hạ. Đưa cái kẻ điên này ra ngoài cho ta. Hai người muốn bắt cô gái đem ra ngoài, đột nhiên cô gái giơ cao đứa trẻ trong ngực, lùi về phía sau hai bước. Các người ai dám đến gần một bước, tôi liền cùng chết với đứa bé này. Khoan đã. Trương Anh Kiệt cùng bị dọa, mặt trắng bệch. Bất kể nói thế nào, đó cũng là cốt nhục của mình. Đồ điên, cô dám động vào nó, tôi sẽ cho cô hối hận cả đời. Trương Anh Kiệt, anh nói tôi Tô Vũ Quân là đồ điên. Lúc ban đầu anh theo đuổi tôi, anh gọi tôi là gì? Cái gì mà thiên sứ nhỏ, tiểu mật đường, tiểu bảo bối, trái tim của anh? Hiện tại thì sao? Anh ăn được rồi liền bắt đầu đổi ý, lại dám gọi tôi là đồ điên. Trường Anh Kiệt, anh là đồ mặt người dạ thú, chó cũng không bằng. Tôi muốn đăng báo vạch trần bản mặt thật của anh, rõ ràng chơi gái quán rượu, sau đó lại bội tình bạc nghĩa. Tôi đã có cốt nhục của anh vẫn còn muốn người phụ nữ khác kết hôn. Tôi không muốn sống nữa. Vừa nói vừa khóc, Tô Vũ Quân ôm con hướng vách tường đầm tới. Trường Anh Kiệt vội vàng muốn ngăn cô lại, đưa tay đoạt lấy đứa bé. Tô Vũ Quân ôm chặt lấy không buông, hai người tranh đoạt qua lại, làm đứa bé sợ tới mức ngẩn người, rút cuộc oà một tiếng gào khóc. Nhân viên trong phòng cũng bị tiếng khóc trẻ nít làm kinh sợ, ai cũng không dám manh động. Đi về nhà. Trương Anh Kiệt nhíu mày, chỉ có thể chọn cách dụ dỗ, làm giảm bớt tâm tình đang kích động của Tô Vũ Quân. Hôm nay ra cửa quên xem ngày, trời mới biết hắn đụng phải cái xui xẻo gì, khiến cho oan gia cùng nhau tìm tới cửa. Tôi không biết, hôm nay ở đây này sở tư pháp, tôi muốn đòi lại công bằng. Anh nhất định phải cho mẹ con tôi một câu trả lời hợp lý. Tôi cũng không muốn làm người tình bí mật nữa. Tô Vũ Quân quyết định chính là đứng đó không chịu đi. Ngón tay Trương Anh Kiệt giật giật, hắn giận đến muốn móc súng giết người phụ nữ này. Xem ra Tô Vũ Quân tuổi không lớn lắm, có một vóc dáng cực kỳ quyến rũ, lại có khuôn mặt đẹp tự nhiên, giống như báu vật nhân gian. Ban đầu Trương Anh Kiệt chính là bị dung mạo của cô mê hoặc, mới bao nuôi cô gái quán rượu này, không nghĩ tới làm cho mình thêm phiền toái. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cưới Tô Vũ Quân, vì hắn có tiền đồ sáng lạn, hắn nhất định phải cưới một cô gái của xã hội thượng lưu. Tô Vũ Quân vĩnh viễn chỉ có thể giấu ở trong bóng tối. Chậc chậc, một người đàn ông thành công sau lưng sẽ có một người phụ nữ, nhưng một người đàn ông thất bại sau lưng lại thường thường là hai người phụ nữ. Nhìn đầy đủ tiết mục này, Mạc Tiểu Mễ lắc đầu một cái, từ từ đi tới trước mặt Trương Anh Kiệt. Trương Anh Kiệt cảnh giác lùi về phía sau, Mạc Tiểu Mễ cười một tiếng khinh thường. Tôi chỉ là cảnh cáo anh, bộ trưởng bộ kiểm soát ghét nhất chính là cuộc sống riêng thối nát, cấp dưới biết luật phạm luật, nếu muốn bỏ lên trên, anh nên giữ mình trong sạch một chút. Còn nữa, bộ trưởng bộ kiểm soát cuối tuần sẽ tới nhà sản nhẫn làm khách, anh có hứng thú tự uống ly rượu không? Sắc mặt của Trường Anh Kiệt tái nhợt, không dám tin trừng mắt nhìn cô. Sản nhẫn biết bộ trưởng bộ kiểm soát, anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, không phải chỉ là một kẻ xuất thân từ hắc đạo côn đồ thôi sao? Đối với lai lịch của kẻ địch cũng không có thăm dò rõ ràng, liền tùy tiện ra tay, chậc chậc. Mạc Tiểu Mễ lắc đầu lần nữa. Thật là một kẻ không làm được chuyện lớn, đấu cùng thứ người như anh cũng không có gì hứng thú. Tốt rồi, tức tối của tôi cũng đã hết, đùa giỡn cũng nhìn đủ rồi, tôi đi nha. Mạc Tiểu Mễ nghênh ngang đi ra ngoài, Tô Vũ Quân cũng hừ hắn một cái, rời đi theo sau lưng Mạc Tiểu Mễ. Trương Anh Kiệt ngây ngốc tại chỗ, ngây người như phỗng. Không ngoài dự đoán, trước cửa lớn sở kiểm soát thấy Tiểu Cầu đang đứng chờ. Mạc Tiểu Mễ chán chường hạ bả vai. Anh ta cứ như vậy không tin mình sao? Chị dâu đừng nói vậy, anh hai vẫn còn nằm ngủ trong bệnh viện, là tôi tự mình tới. Bởi vì hôm nay đại tẩu không đi làm, tôi lo lắng. À, chị dâu thật là đi dạy dỗ tên khốn kia sao? Cặp mắt Tiểu Cầu lấp lánh sáng lên, giống như chó con nhỏ thấy sương trước mặt. Cô rất là lợi hại. Tô Vũ Quân đi tới. Mặc dù thân thể nhỏ nhắn, sức lực phát ra thì thật kinh người. Đúng vậy, tôi đã nói chị dâu với anh hai rất đẹp đôi mà. Tiểu Cầu gần như muốn quỳ bái Mạc Tiểu Mễ. Đừng có nói bậy, tôi còn chưa có đồng ý quen Giản Nhẫn mà. Mạc Tiểu Mễ đỏ mặt chui vào trong xe. Mặt khác Tô Vũ Quân cũng ngồi vào trong xe. Mạc Tiểu Mễ nhìn cô nghi ngờ. Cô... Tôi vốn biết anh Giản, hôm nay là nể mặt mũi của anh ấy mới tới đây. Tô Vũ Quân hướng cô mỉm cười ngọt ngào. Tô tỷ. Tiểu Cầu liều chết nháy mắt với Tô Vũ Quân. Tô Vũ Quân lại cố ý làm bộ như không thấy, vừa kính nể lại vừa hiếu kỳ nhìn Mạc Tiểu Mễ nói. Giả Nhẫn nói cô nhất định sẽ không nhịn được, chạy tới dạy dỗ Trương Anh Kiệt một phen. Anh ấy sợ cô xảy ra chuyện gì sơ suất, sáng sớm vội vàng gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi tới giúp cô. Chỉ là cô cũng thật liều lĩnh, lại trực tiếp đến sở kiểm soát đánh người. Càng ở những chỗ công khai như thế này, Trương Anh Kiệt càng không dám dùng thủ đoạn âm hiểm. Mặc dù Mạc Tiểu Mễ tính tình nóng nảy, nhưng làm việc cũng không phải không có đầu óc. Tô Vũ Quân gật đầu một cái. Đúng, anh ta chính là một tên ngụy quân tử đáng chết, so với tiểu nhân còn không bằng. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn rõ bản mặt thật của anh ta, sẽ không bao giờ cùng anh ta có bất kỳ quan hệ nào nữa. Sau đó, cô ấy buồn bã rũ mắt xuống. Không giấu gì cô, thật ra điều tôi muốn nhất là lấy được một người đàn ông như Giản Nhẫn. Anh ấy mới là đàn ông chân chính. Mạc Tiểu Mễ không nhịn được mỉm cười, nghe được người khác ca ngợi Giản Nhẫn, chẳng biết tại sao cô lại cực kỳ vui vẻ. Tô Vũ Quân vỗ đứa bé đang nằm trong lòng, thở dài. Đáng tiếc anh Giản không để ý đến một người phụ nữ phong trần như tôi. Có một lần anh ấy say rượu, nói ra tình cảm trong lòng, thì anh ấy đã yêu một cô gái. Ước chừng anh ấy đã tìm kiếm cô ấy hơn 10 năm, tôi nghĩ cô gái kia chắc là cô rồi. Hơn 10 năm? Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc. Cô gái kia nhất định không phải là tôi, bởi vì tôi mới quen anh ấy không được bao lâu. Tính ra, từ lần đầu tiên ở trên đường cái, thiếu chút nữa giày cao gót đện vào anh ấy đến bây giờ, vẫn chưa được một tháng. Có thật không? Tô Vũ Quân cũng kinh ngạc, nhìn Mạc Tiểu Mễ. Vậy tôi cũng không rõ nữa. Mạc Tiểu Mễ cúi đầu như suy nghĩ điều gì. Thì ra người trong lòng Giản Nhẫn là người khác, hơn nữa còn thường nhớ cô, tìm kiếm cô ấy nhiều năm qua. Thì ra là duyên phận trời định của anh, không phải là mình. Tìm Mạc Tiểu Mễ đau đớn một hồi. Không ăn sáng, dạ dày cũng đau nhức, co quắp theo. Cô không nhịn được, ấn tay lên bụng, chống đầu vào ghế xe phía trước, cười khổ một tiếng. Khốn kiếp, đã như vậy, còn làm ra nhiều hành động ngu ngốc như vậy làm gì, để cho cô nghĩ anh thật yêu mình. Khốn kiếp, khốn kiếp. Giản Nhẫn, anh là đồ khốn kiếp. Trời ạ, đồ đạc của tôi đâu? Vì thay Giản Nhẫn báo thù, Mạc Tiểu Mễ cố ý xin nghỉ một ngày. Hiện tại cô chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tới bệnh viện thăm Giản Nhẫn, kết quả mới mở cửa, liền bị sự trống rỗng trong phòng hù dọa. Đột nhiên, cô lùi về phía sau một bước,